Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 948, Yến hội. Trừ thượng quan Vũ Linh cùng Đinh Trấn, cùng một chỗ đi theo ra, còn có một cô gái xa lạ. Lăng Vũ đi đến ngoài tiệm, bỗng nhiên dừng bước, quay người nhìn xem tên kia đi tới cô gái xa lạ. Nữ tử mặt mỉm cười, mặc tuyết trắng đai lưng váy, dáng người thướt tha, nhìn qua mỹ lệ mà cao quý. Ngươi là ai? Đinh Trấn hỏi. Nữ tử cười nói, ta là ai cũng không trọng yếu, các ngươi chỉ cần biết các ngươi gặp rắc rối, có bệnh. Thượng quan Vũ Linh cảm thấy phản cảm, chúng ta đi, không cần để ý nàng. Lăng Vũ gật đầu, xoay người rời đi. Nữ tử váy trắng đại mi cau lại, thản nhiên nói, ta gọi Nạp Lan Giai, ngươi vừa rồi đánh người gọi Phùng Siêu. Phùng Siêu phía sau là Phùng gia, Thiên Lang tinh nhất lưu gia tộc, gặp bọn họ còn không có dừng bước ý tứ. Nạp Lan Giai chân mày nhíu chặt hơn, càng là lộ ra vẻ khinh thường, các ngươi có lẽ là ngoại giới khách tới, cũng không biết điều này có ý vị gì. Nói câu thông tục dễ hiểu, các ngươi rất có thể không cách nào còn sống rời đi nơi này, thật sao? Thượng quan Vũ Linh quay đầu, thần sắc lạnh lùng. Vâng, Nạp Lan Giai khôi phục tiếu dung, mang theo vài phần cao cao tại thượng tư thái, như cùng ở tận bố thí tên ăn mày. Nhưng là, hiện tại có một con đường sống bày ở các ngươi trước mặt. Cái gì sinh lộ? Lăng Vũ cũng tới mấy phần hứng thú. Nạp Lan Giai diễu cợt cười một tiếng, cái cằm khẽ nâng, giống con cao ngạo thiên nga trắng, tự tin nói, ngươi thực lực không tệ, đến vì ta Nạp Lan gia tộc làm việc đi, chúng ta tự sẽ bảo đảm ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi cần tại trường hợp công khai hướng Phùng Siêu xin lỗi. Dù sao Phùng gia gia đại nghiệp đại, chúng ta cần cho bọn hắn một bậc thang, tự cho là đúng. Lăng Vũ không tiếp tục để ý nàng, nghĩ rõ ràng. Nạp Lan Giai trầm giọng nói, vì cái gọi là tôn nghiêm vứt bỏ cơ hội tốt như vậy, rất ngu xuẩn, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể không sợ hãi, dạng này tầm mắt không khỏi quá thấp. Lăng Vũ ngáp một cái, ồn ào, đánh nàng. Vâng. Đinh Trấn cùng thượng quan Vũ Linh bóp bóp nắm tay. Nạp Lan Giai hơi sững sờ, chợt cười lạnh, đánh ta, ta Nạp Lan Giai như thế nào hạc người bình thường, sao Phùng Siêu tên phế vật kia nhưng mạnh hơn nhiều. Nói nhảm nhiều quá. Đinh Trấn cùng thượng quan Vũ Linh xuất thủ, Nạp Lan Giai thong dong nháy mắt hóa thành bọt biển, thật sâu cảm nhận được hai người cường đại, dùng mình muốn thoát đi, lại lập tức bị đuổi kịp, cơ hồ bị hai người treo đánh. Hai người không có ra tay độc ác, nhưng hạ thủ cũng tuyệt đối không nhẹ. Trầm muộn nhục thể tiếng va chạm, hỗn hợp có Nạp Lan Giai thống khổ tiếng kêu thảm thiết, truyền vào Lăng Vũ trong tai. Ngu xuẩn. Lăng Vũ lắc đầu, xem thường, bước lên phía trước. Không bao lâu, Đinh Trấn cùng thượng quan Vũ Linh theo tới, trên tay còn lưu lại Nạp Lan Giai trên người huyết dịch. Phía sau bọn họ, Nạp Lan Giai mặt mũi bầm dập, vết thương chồng chất, nói là mặt mày hốc hác cũng không đủ, chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt oán độc, rất tốt, hiện tại các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba ngày sau, Lăng Vũ ba người dự tiệc, còn chưa vào sân, lại đụng phải người quen. Ha ha ha, vậy mà tại nơi này đụng phải ngươi. Phùng Siêu tiếng cười đắc ý truyền đến, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Lăng Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, vì cái gì não tàn luôn luôn nhiều như vậy? Hắn thật không muốn giết quá nhiều người. Phùng Siêu tả hữu đều là Phùng gia cao tầng, khí tức bất phàm, hành vi cử chỉ đều tản mát ra thượng vị giả tư thái. hiển nhiên tại Thiên Lang Tinh có được cực cao thanh danh. Trong tay trưởng khống không nhỏ quyền hành, mà những này cũng chính là phùng siêu lực lượng. Ta cho ngươi một cái cơ hội, như vậy đình chỉ, ta không giết ngươi, Lăng Vũ chân thành nói. Phùng siêu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười to, phình bụng cười to, đây quả thực là đời ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Có thể nhận thầu ta một năm cười điểm, ha ha ha, đại bá, nhị thúc, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu tử này nói muốn cho ta cơ hội. Mấy vị phùng gia cao tầng cũng cười, bất quá cười đến không có phùng siêu như vậy sốc nổi. Lướt qua liền thôi, bảo trì uy nghiêm hình tượng, rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới. Kinh ngạc là cái gì buồn cười như vậy, để công tử nhà họ phùng cười đến vui vẻ như vậy. Trong đó, không thiếu Tề gia người, muốn xảy ra chuyện, được nhanh đi bẩm báo gia chủ. Không cần a, Lăng Vũ hỏi, muốn ngươi tê liệt. Phùng siêu mặt trầm như nước, trực tiếp hạ lệnh, giết. Từng đầu thân ảnh màu đen phóng lên tận trời, lại đột nhiên biến mất, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, tựa như cái bóng hòa vào hắc ám. Nhưng người có thể thiết thiết thực thực cảm thụ đến một cỗ băng lãnh nguy cơ. Không rét mà run, không biết cái gì thời điểm liền sẽ có một cây đao từ cổ xẹt qua. Phùng gia dạ quỷ tiểu đội, lặng yên không một tiếng động ở giữa đoạt tính mạng người. Lại có thể để người bị giết trước khi chết cảm thụ khủng bố đau đớn. Như rơi xuống vực sâu. Cái này cần lớn bao nhiêu cừu hận. Mọi người nhịn không được run rẩy một chút. Nhanh chóng lùi về phía sau. Sợ bị tác động đến. Phùng siêu đại bá Phùng Long cau mày nói. Tại Tề gia chủ trên yến hội giết người. Có phải là không ổn? Hắn nếu là trách tội xuống. Phùng gia có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Muốn biết bây giờ Tề gia Thiên Lang Tinh đệ nhất đại gia vị trí xem như không có chảy. Phùng siêu cười nói, đại bá quá lo lắng. Cái thân phận này không rõ ra hỏa đi vào nơi này hơn phân nửa là ăn uống miễn phí. Trừ bỏ dạng này một cái bò sát tai họa, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Tề gia chủ biết nói không chừng sẽ còn cảm tạ chúng ta. Phùng Long gật đầu, siêu mà nói rất có lý. Hai người nói chuyện xây dựng ở Lăng Vũ hẳn phải chết, tiền đề bên trên. Bọn hắn không một hoài nghi cái tiền đề này. Đối giả quỷ tiểu đội lực lượng rất là tín nhiệm. Đúng lúc này, một thân ảnh bay tới. Phùng Long hừ lạnh một tiếng. Bắt lấy đạo thân ảnh này. Sền sệt xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Phùng siêu xem xét, sắc mặt kinh biến, người này đẫm máu, thi thể mơ hồ, nhưng lờ mờ khả biện, chính là giả quỷ tiểu đội một người trong đó, rầm rầm rầm, ngay sau đó, liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, Lăng Vũ quanh thân, từng đám huyết vụ nổ tung, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, giả quỷ tiểu đội, toàn quân bị diệt, tại sao có thể như vậy? Phùng siêu khắp cả người phát lạnh, hỗn trướng đồ vật, nạp mạng đi. Phùng siêu nhị thúc Phùng Hổ là cái bạo tính tình. Phùng gia vẫn lấy làm kiêu ngạo giả quỷ tiểu đội bị toàn diệt. Hắn sát ý khó nhìn, tức giận dâng lên, đã mất đi tỉnh táo. Quên đi suy nghĩ, chỉ cần để Lăng Vũ đền mạng. Nhị đệ, trở về, Phùng Long muốn ngăn cản. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Nháy mắt toàn diệt giả quỷ tiểu đội lực lượng quá mức đáng sợ. Phùng gia không một người có thể làm được. Tỉ mỉ nghĩ lại liền biết Lăng Vũ không phải thường nhân. Chí ít không phải Phùng Hổ có thể đối kháng. Quả nhiên, Phùng Hổ cho dù tế ra hắn sát chiêu mạnh nhất, mà hổ cửu ngục rít gào, cũng không phải Lăng Vũ đối thủ. Hung ác dữ tợn đen nhánh ma hổ vô cùng to lớn. Tắm rửa lấy địa ngục hỏa diễm, tiếng gầm gừ bên trong, hư không đều đang rung động kịch liệt, há mồm phẳng phất có thể đem mặt trời đều cho nuốt vào đi. Lăng Vũ đứng chắp tay, sắc mặt như thường, gió lớn đào ạt hạ sợi tóc khinh vũ, vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền để ma hổ chôn vùi, tế ra ma hổ phùng hổ, cả người tựa như bóp méo, huyết dịch bắn tung tóe, cuối cùng hài cốt không còn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.